Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Mộc Sáo mở to mắt, Thẩm Mộc không khỏi đánh cái rung mình, nơi này là, trước mắt tầm mắt còn chưa hồi phục thanh minh, bên tai đã truyền đến lăng liệt gào thét gió lạnh, cùng lúc đó, trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức. Người chơi Thẩm Mộc đi vào Huyền Mệnh Trò Chơi thứ 5 cục bổn cục trò chơi hình thức phí. Người sói sát thổi sáo giả con lai bản, là cái này phiên bản. Thẩm Mộc như suy tư gì? Đây là người sói sát trung thời trẻ thực kinh điển một cái phiên bản. Chơi người sói sát thời gian trường một ít người hẳn là đều nhiều ít tiếp xúc quá. Không kịp nghĩ lại, não nội tin tức lượng còn đang không ngừng dũng mãnh vào. Bổn cục cộng 12 danh người chơi, chia làm 3 cái trận doanh, người tốt phương bao gồm tam chương thần bài, phân biệt vì nhà tiên tri, nữ vô, thợ săn, cùng với 4 chương thôn dân bài. Người sói phương bao gồm tam chương bình thường lang bài, kẻ thứ 3 thế lực vì độc hành thổi sáo giả, yêu cầu đơn độc lấy được thắng lợi, còn lại ở đệ nhất đêm lựa chọn đi theo người chơi. Từ đây cùng đối phương một cái trận doanh. Nếu con lai hỗn lang, thì tại còn lại 3 con lang bị loại trừ trước không thể giết người. Ở tam lang bị loại trừ sau, còn lai mỗi đêm nhưng thay thế lang đội giết một người. Nếu con lai hỗn thần, tác cam chịu là thần bài. Còn lai hỗn dân, tác cam chịu là dân bài thổi sáo giả mỗi đêm có thể đối 2 gã người chơi thổi sáo. Ở thổi sáo giả sau khi chết. Phía trước bị sáo ký âm ghi tội người chơi trên người dấu hiệu tự động tiêu tán. Thổi sáo giả trận doanh giải tán. Bị thổi sáo giả dấu hiệu quá người chơi không ảnh hưởng bản thân kỹ năng. Cũng trước sau không biết chính mình bị dấu hiệu sự. Nếu con lai ở đệ nhất vãn hỗn huyết đối tượng vì thổi sáo giả. Tác, bổn cục trò chơi vì đồ biên quy tắc. Người sói yêu cầu lấy được thắng lợi. Tác. Nếu trong sân chỉ còn lại có thổi sáo giả dấu hiệu quá người chơi, cùng với hỗn huyết thổi sáo giả con lai, tác thổi sáo giả thắng lợi, thổi sáo giả cùng con lai trực tiếp thăng cấp, mặt khác bị dấu hiệu người chơi cần chuyển động trừng phạt đĩa quay, 5 hào người chơi Thẩm Mộc. Người bổn cục thân phận là, thổi sáo giả, đại khái vài phút sau, trong đầu thanh âm dần dần tan đi. Trước mắt cảnh tượng dần dần rõ ràng lên, nơi này tựa hồ là một cái nhà gỗ nhỏ, dưới thân là một chương nhìn không ra niên đại giường gỗ. Giường bên cạnh là một chương bàn gỗ, đối diện tường gỗ thượng có một phiến dùng cái vô hơi chi trụ cửa sổ. Lãnh không khí cùng không lượng ánh sáng đúng là từ này mấy cm khe hở chung chui vào tới. Giường gỗ bên phải trên tường có một phiến quan trụ cửa gỗ. Mà bên trái trên tường treo một phen tinh xảo ngắn nhỏ màu nâu mộc sáo. Ước chừng một bàn tay như vậy trường, có thể cất vào trong túi. Thẩm Mộc trong lòng vừa động, gỡ xuống này đem tiểu sáo. Mộc sáo một mặt treo một cái trường triển khai có nửa thước lớn lên dây thừng. Có thể treo ở trên cổ. Thẩm Mộc cầm mộc sáo, đi đến trước cửa, kích thích một chút tạp trụ chốt mở, đẩy cửa ra, hắt xì. Một phen lạnh lẽo bông tuyết ập vào trước mặt, Thẩm Mộc đánh cái hắt xì, thật nhỏ bông tuyết dừng ở chóp mũi. Ngoài phòng là một mảnh mênh mông vô bờ tuyết lâm, lúc này đại tuyết đã gần hạ màn, chỉ có nhỏ bé bông tuyết ném ở theo gió nhẹ khởi vũ. Mặt đất bị một mảnh tuyết trắng bao trùm, top 5 top 3 lộ ra nhìn không ra cái gì chủng loại khô thảo. Mà dưới chân mặt đất hơi hơi có chút đậu cung. Này tựa hồ là một cái hạ tuyết núi rừng, mà lúc này, trên bầu trời giấu ở tầng mây sau thái dương đã dần dần tây nghiêng. Đem chi đầu cùng trên mặt đất là tuyết nhiễm một chút ấm màu camomile thật mỹ lệ. Hắt xì, Thẩm Mộc yên lặng đóng cửa lại. Hắt xì, Thẩm Mộc lại yên lặng đóng lại cửa sổ. Phòng trong ánh sáng lập tức tối sầm xuống dưới. Thẩm Mộc sờ sờ miên phục túi tiền. Vớt ra một mặt quen thuộc màu bạc, ấn lượng màn hình, trên màn hình cơ hồ trống không một vật, không có bất luận cái gì ai cần, chỉ là ở góc có một cái nho nhỏ nguyên hình đồng hồ. Không có kim dây, nhiều nhất chính xác đến phân. Hiện tại thời gian đại khái là 6 giờ nhiều. Kết hợp sắc trời hẳn là trạng vạng 6 giờ. Màn hình di động tản mát ra quen thuộc bạch quang. Thẩm Mộc nương di động ánh sáng ở bàn gỗ trong một góc tìm được một chản đèn dầu cùng một cái bật lửa, đem đèn dầu thắp sáng. Sau đó một lần nữa đánh giá khởi trong tay Mộc Sáo. Lâm vào hồi ức, này một ván cá nhân nhiệm vụ còn không có công bố. Buổi tối 9 giờ thống nhất công bố, đối với chỉnh thể quy tắc, thì thật cũng không có cái gì đặc thù chỗ. Người tốt phương muốn diệt trừ lang đoàn đội, còn lại hỗn lang tính lang đoàn đội, cùng kẻ thứ ba thổi sáo giả, lang đoàn đội đồ biên thắng lợi, đồng thời cũng muốn diệt trừ thổi sáo giả. Thổi sáo giả mỗi đêm có thể thổi 2 người. Đường trường tượng chỉ có thổi sáo giả cùng thổi sáo giả dấu hiệu quá người khi thổi sáo giả thắng lợi. Nếu con lai hỗn thổi sáo giả, tắc thổi sáo giả không cần lại đối con lai tiến hành thêm vào thổi sáo dấu hiệu. Trò chơi kết thúc khi thắng lợi phương tồn tại người chơi thăng cấp. Thắng lợi phương bị loại trừ người chơi có thể chuyển động một lần khó khăn vì 6 trừng phạt đĩa quay. Thất bại phương trực tiếp đào thải. Trừ bỏ thổi sáo giả thắng lợi tình huống khác tính, đáng giá nhắc tới chính là, nếu con lai hỗn huyết thổi sáo giả, ở thổi sáo giả bị loại trừ sau, nếu con lai còn sống, thổi sáo giả trận doanh vẫn khó hiểu tán, nhưng con lai không thể thay thế thổi sáo giả thổi sáo. Chỉ có thể bị động chờ đợi trong sân tồn tại người chơi chỉ còn lại có bị thổi sáo giả dấu hiệu quá. Người, cho nên nghiêm khắc tới nói. Thổi sáo giả trận doanh chỉ có thổi sáo giả chính mình. Nhiều nhất hơn nữa con lai. Thổi sáo giả thắng lợi sau. Mặt khác bị dấu hiệu cũng còn sống ở trong sân người chơi cam chịu là thất bại. Mà không phải thắng lợi. Tuy rằng có thể chuyển động trừng phạt đĩa quay. Nhưng đó là trừng phạt đĩa quay. Lại không phải khen thưởng đĩa quay. Xác thật so trực tiếp bị phán định thất bại tốt một chút. Nhưng không có người tưởng truyền. Nguyên bản cũng không phải cái gì phức tạp quy tắc, thổi sáo giả này bài tẩy một đánh 11 tự nhiên không dễ dàng. Liền tính ngươi dấu hiệu đối phương, thậm chí muốn cho đối phương biết ngươi dấu hiệu hắn, đối phương cũng chưa chắc sẽ tin ngươi nói. Thổi sáo giả dấu hiệu chỉ có thổi sáo giả chính mình biết, là không có bất luận cái gì biện pháp chứng thực, nhưng cũng có tuyệt đối ưu đãi. Ngươi có thể dấu hiệu bất luận cái gì ngươi muốn người. Có thể cùng bất luận kẻ nào trở thành cùng cái trận doanh. Trước không suy xét khả năng gặp được người quen vấn đề. Chỉ là từ thân phận suy xét, lang đội đồ thần ngươi liền dấu hiệu thôn dân đôi. Lang đội đồ dân ngươi liền dấu hiệu thần đôi. Là có thể hữu hiệu đề cao chính mình thắng suất. Nhưng lúc này đây, Thẩm Mộc đem trong tay mộc sáo hướng không trung ném đi. Lại vững vàng tiếp được. Dấu hiệu thân phận cũng không phải là điểm điểm màn hình đơn giản như vậy sự. Thẩm Mộc đem mộc sáo chậm rãi tới gần bên môi, thử thổi ra tiếng âm mơ siêu u. Theo cái thứ nhất âm tiết vang lên, Thẩm Mộc đầu ngón tay bản năng ở sáo thân nhảy lên. Biến ảo thành một đầu chưa bao giờ nghe qua nhạc khúc. Nhạc khúc mang theo một tia du dương cùng thần bí, tựa hồ có một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Một khúc kết thúc. Thẩm Mộc buông mộc sáo, nhìn thoáng qua di động góc đồng hồ, đại khái là muốn tam, 4 phút thời gian, mà vừa rồi thổi nhạc khúc thời điểm, hoàn toàn là bằng vào bản năng, không có một chút mới lạ, phảng phất lập tức liền sẽ thổi mộc sáo giống nhau. Xem ra, đây là thổi sáo giả thân phận thêm vào. Thẩm Mộc ánh mắt hơi ngưng, như vậy người sói chẳng lẽ thật sự sẽ ở ban đêm biến thành lang sao? Thợ săn cũng thật sự có thể sử dụng súng săn sao? Hẳn là không phải đơn giản như vậy. Thổi sáo giả kỹ năng sử dụng phương pháp. 1. Thổi sáo giả mỗi ngày ban đêm 12:00 phía trước dùng lòng bàn tay đụng vào xem qua tiêu người chơi cái chán. Tắc bị đụng vào người chơi đêm đó 12:00 đến ngày hôm sau sáng sớm 6:00 chi gian có thể trực tiếp bị thổi sáo giả thông qua di động thao tác dấu hiệu. Ngày hôm sau ban ngày cần một lần nữa đụng vào mục tiêu đối tượng. 2. hoàn chỉnh nghe xong, thổi sáo giả, một khúc sáo âm người chơi vào đêm sau tự động bị dấu hiệu. Như nghe khúc thời gian vì ban đêm, tắc tự động bị dấu hiệu. 3. Thổi sáo giả một ngày có thể dấu hiệu hai gã người chơi. Như có bao nhiêu danh người chơi ở ban ngày nghe quá trình đầu nhạc khúc. Vào đêm sau thổi sáo giả nhưng tự hành thông qua di động lựa chọn dấu hiệu trong đó hai gã. Như nghe khúc giả không đủ hai gã tắc tự động toàn bộ dấu hiệu. Như đã có hai gã người chơi bị dấu hiệu sau. Màn đêm buông xuống vẫn có người chơi khác kế tiếp nghe chỉnh đầu nhạc khúc. Tắc nghe khúc coi là không có hiệu quả. 4. Thổi sáo giả cùng ngày thời gian coi là sáng sớm 6:00 đến ngày hôm sau sáng sớm 6:00. 5. Thổi sáo giả có thể ở ban đêm thông qua di động xem xét chính mình dấu hiệu người chơi. Móc lửng, này đó trên cơ bản chính là vừa rồi xuất hiện ở trong đầu. Cùng thổi sáo giả nhân vật này có quan hệ toàn bộ quy tắc. Mà về ban ngày đầu phiếu, mỗi ngày sáng sớm 6:00 đến 9:00, tồn tại người chơi có thể thông qua di động đầu cấp chính mình hoài nghi đối tượng. Mọi người cần thiết đầu phiếu, không thể bỏ phiếu, buổi sáng 9:00 kết toán cùng ngày đầu phiếu kết quả, số phiếu nhiều nhất người chơi trực tiếp bị loại trừ, như có bình phiếu, tắc chưa đầu này vài tên người chơi một lần nữa ở bình phiếu mấy người chúng tuyển chọn. Như lần thứ hai bình phiếu, tắc bổn luân không người bị loại trừ, bất luận kẻ nào di động chỉ có chính mình có thể thao tác. Bất luận kẻ nào không thể cho hắn người triển lãm chính mình di động. Người vi phạm ấn gian lận mặt sát. Bổn cục trò chơi bất luận kẻ nào có thể ở bất luận cái gì thời gian thông qua bất luận cái gì. Phương thức cùng mặt khác người chơi tiến hành giao lưu. Đầu phiếu trước vô thống nhất an bài đầu phiếu thảo luận nói cách khác. Người có thể nói cho người khác người thân phận thật sự. Đương nhiên cũng có thể nói dối. Nhưng không thể dùng di động chứng minh chính mình thân phận. Không thể cho hắn người xem di động, chứng minh ta xác thật dấu hiệu ngươi. Hơn nữa cái này, bất luận cái gì phương thức giao lưu. Thực làm người nghiền ngẫm a. Thẩm Mộc cười cười, lại lần nữa đẩy cửa ra, nhìn nhìn ngoài phòng đã ám xuống dưới sắc trời. Chính mình là thứ 5 cái đi vào nơi này người chơi. Nhưng hiển nhiên mặt khác 4 người cũng không ở chỗ này. Lúc này đây quy tắc, đối thổi sáo giả mà nói, sợ là cũng không tốt thao tác, mặc kệ lựa chọn loại phương thức nào, nếu muốn xuống tay đều đến tiên kiến đến người chơi khác mới được. Nhưng hiện tại lập tức liền phải vào đêm, lúc này chui vào một mảnh không biết tuyết lâm, Thẩm Mộc Hạp nhắm mắt tình, không có cái này tất yếu, trước không nói cái khác. Trong rừng trừ bỏ người chơi ban đêm có hay không khác nguy hiểm. Lăng có phải hay không chỉ có buổi tối mới có thể giết người. Buổi tối độ ấm có phải hay không quá thấp. Đơn nói cá nhân nhiệm vụ còn không có tuyên bố điểm này. Liền quyết định hiện tại tuyệt phi là hành động hảo thời cơ. Hiện tại màn hình di động vẫn là trống rỗng. Dựa theo quy tắc, chỉ có ở quy định thời gian, nó mới có thể xuất hiện riêng nội dung. Thổi sáo giả cá nhân quy tắc A, Thẩm Mộc lại lần nữa lui về phòng, thổi tắt đèn dầu, có lẽ là dấu hiệu riêng người chơi. Tỉ như ngươi gặp được cái thứ nhất người chơi, đệ nhiều ít hào người chơi linh tinh, hẳn là không phải là cái gì quá mức kỳ quái nhiệm vụ. Nói hồi người chơi chi gian giao lưu, thổi sáo giả cái này thân phận, đương nhiên không phải một cái thích hợp nhảy ra thân phận. Kẻ thứ ba chính là lăng hòa hảo người đều muốn giải quyết rớt ám hắc thế lực. Nhưng nó cùng Cupid lại bất đồng. Nó cùng mặt khác hai phương đối lập không có như vậy tuyệt đối. Còn lưu có trừng phạt đĩa quay như vậy một cái chỗ hổng. Nếu có một phương ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cũng không phải không thể suy xét cùng thổi sáo giả hợp tác. Ngao ô. Không biết từ nơi xa nơi nào truyền đến một tiếng tựa phong phi phong thanh âm mơ siêu ngọa táo. Này không phải lang kêu đi. Thẩm Mộc lúc này chú ý tới. Ngoài phòng ánh chiều tà đã hoàn toàn tiêu tán. Màn đêm buông xuống. Hết chương.